Luân hồi nhạc viên, chương 1540, Thánh Dũ Giáo Hội. Góc truyện audio.com, chương 08, Thánh Dũ Giáo Hội. Tô Hiểu tay bên trong khóa xích chân bị chém thành vài đoạn, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống hạ, hắn bên cạnh chém một đao, một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu lâu bay lên nầm đại phiến màu vàng tinh thể hướng Tô Hiểu bay tới, là đá kim cương mảnh vỡ đạn. Tô Hiểu tay trái đẩy ngang, một mặt năng lượng thuẫn xuất hiện tại bên người, đá kim cương đạn bị đều bắn bay. Phốc phốc phốc phốc. Trường đao chém qua Tô Hiểu bên người kia mười mấy danh áo đen nam nữ chỉ chạy thoát một người, hắn vọt tới phía trước mấy bước về sau, nhào vào bên đường cửa hàng bên trong. Màu lam nhạt đao mang theo sát mà tới kia danh áo đen nam mới vừa nhào vào cửa hàng, liền bị đao mang một đao chém ra lưng. Hai tầng lầu đỉnh dâu quay nón toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy về sau, hắn mắt lộ ra kinh dị, xoay người bỏ chạy, nhưng vào lúc này, trên đùi hắn truyền đến kịch liệt đau nhức cúi đầu vừa nhìn, một đầu màu lông trắng đen xen kẽ đại cẩu chính cắn lấy hắn cẳng chân bên trên. Hô một tiếng âm thanh xé gió đánh tới, một thanh trường đao xuyên qua dâu quay nón vai trái, thanh cương ảnh năng lượng trào lên, không có vào dâu quay nón thể nổi. A, dâu quai nón lên tiếng kêu thảm, mặt bên trên mạch máu nhô lên, nhưng hắn không phải hạng người lương thiện gì, hắn bị đâm một đao đồng thời, đã rút ra bên hông dao găm, nhắm ngay Tô Hiểu hạ tam lộ đâm tới. Màu lam nhạt tinh thể tầng bao khỏa tại Tô Hiểu cẳng chân bên trên, hắn một chân thẳng đá trực tiếp đá vào dao găm mũi đao. Một tiếng vang giòn về sau, dao găm bị Tô Hiểu đá gãy, rất rõ ràng, tinh thể tầng hình thái thanh cương ảnh so sắt thép cứng rắn hơn. Isa ở đâu? Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm ép xuống, kịch liệt đau nhức phía dưới, dâu quai nón phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Phi, dâu quai nón phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát. Ta là sẽ không phản bội Randolph lớn. A, theo Tô Hiểu tay bên trong phát lực đâm vào dâu quai nón lồng ngực chảm long thiểm chậm rãi cắt về phía hắn trái tim. Uy uy, chờ chút, dâu quai nón dính đầy máu tươi tay nâng lên. Cùng là chiến sĩ, có thể cho thống khoái sao, còn có, đừng giết Randolph con trai độc nhất. Máu tươi theo dâu quai nón khóe miệng chảy ra. Có thể, Tô Hiểu cảm giác này dâu quai nón có chút kỳ quái, phía trước một cái điều kiện thực hợp lý, về phần bỏ qua lãnh chúa, Randolph con trai độc nhất yêu cầu này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Kia biểu tử, tại vương cung, phốc phốc, trường đao chém xuyên dâu quai nón lồng ngực, dâu quai nón mới ngã xuống đất, hắn thi thể phân nhánh hiện một viên màu tím bảo dương. Nhặt lên bảo dương, Tô Hiểu theo hai tầng lầu đỉnh nhảy xuống, hắn thật lâu không cùng nhóm lớn binh lính chiến đấu. Trước đó Tô Hiểu, đầu hàng, sau liền rút lui binh lính trở về, bọn họ tay bên trong cầm sáng như tuyết kỵ sĩ trọng kiếm. Tô Hiểu khoảnh khắc gian bị vây quanh ở bên trong, hắn đem tay bên trong chảm long thiểm trở vào bao, làm ra bạt đao chảm tư thế. Thứ, binh lính phía sau truyền đến giống to một tiếng, cùng Tô Hiểu nhanh chóng tới gần mười mấy danh binh lính hai tay cầm kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tô Hiểu. Góc truyện audio.com, binh lính chung quanh càng ngày càng gần, này đó binh lính rõ ràng là thường xuyên sử dụng chiến thuật biển người, chung 120 danh binh lính chia làm 3 cái thê đội, chỗ tốt nhất 30 người, này đó binh lính thân xuyên trọng giáp, phụ trách cùng địch nhân cận chiến, hướng ra phía ngoài còn lại là 50 danh trường kích binh, nếu như thê đội thứ nhất người tử quang, bọn họ sẽ lập tức vây lên phía trước, thê đội thứ 3 binh lính thì thân xuyên giáp ra, bọn họ tính cơ động khá mạnh, có thể tránh khỏi địch nhân chạy thoát. 120 danh binh lính hình thành 3 đạo hình khuyên hướng Tô Hiểu vây giết, thê đội thứ nhất mười mấy thanh trường kiếm khoảng cách Tô Hiểu đã không quá 30 cm, theo này đó trường kiếm ổn định trình độ đến xem, này đó binh lính thường xuyên giết người. Giết, binh lính nhóm phát ra chỉnh tề kêu giết, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu tay bên trong trường đao xuất khiếu, một cỗ huyết khí leo lên tại trường đao bên trên. Hoàn đoạn, tranh, trường đao giòn minh, một đạo đỏ thẫm hình khuyên đao mang hướng chung quanh khuếch tán, áo giáp trọng kiếm, huyết nhục chờ vừa chạm vào đã đoạn. Màu đỏ đao mang khuếch tán chỉ ít 50 mét sau tiêu tán, Tô Hiểu binh lính chung quanh toàn bộ ngây người tại chỗ, một đạo tơ máu xuất hiện ở bọn họ lồng ngực khải giáp bên trên. Phù phù, phù phù, từng cỗ bị chém thành hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Tô Hiểu một đao qua đi, cả con đường đều yên lặng, phương viên 50 mét bên trong kiến trúc bên trên đều có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết chém, nhìn như không có gì, thực tế này đó phòng ốc đã bị chém mặc. Bố bố, xác định vương cung vị trí à? Tô Hiểu vừa dứt lời, gần đây một tòa phòng ốc ầm vang sụp đổ. Gâu, dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố Uông hiện thân, trước đó Tô Hiểu ý đồ giả hàng lúc nó đã dung nhập hoàn cảnh bên trong, phụ trách tại phía trước dò xét tình huống. Dẫn đường, Tô Hiểu theo tản mát tại đường đi thi thể bên trên đi qua, hắn ban đầu nghĩ tới bí mật chui vào, làm sao như vậy làm hiệu suất quá thấp kém xa giết đi vào. đinh, đinh, hai đao chém qua, bị trói thành bánh chưng. A Mỗ khôi phục tự do, này thành thật vênh váo hỏng rồi, những cái đó người trói chặt nó về sau, đối nó chính là nhất đốn đá, nguyên nhân cụ thể không được biết, giả hàng không thành, còn bị đánh đốn đánh cho tê người, cũng khó trách A Mỗ sẽ phiền muộn. Một người một chó một nghiêu bước nhanh chạy vội trên đường phố, hiện giờ tình huống đã rất đơn giản, trực tiếp giết vào vương cung, cái này thế giới độ khó là LV30. LV42, này kỳ thật đã nói rõ vấn đề, chỉ cần Tô Hiểu không quá không may, hắn liền sẽ không gặp được không cách nào đối kháng địch nhân. Thành bên trong tâm Okuyama vương quốc vương cung bên trong. Okuyama vương quốc làm vì mới thành lập 20 năm vương quốc nội tình đương nhiên không đủ, liền vương quốc danh xưng cũng là quốc vương quê nhà địa danh. Okuyama vương quốc quốc vương Randolph cũng không thích người khác gọi hắn là quốc vương, bởi vì này phiến đại lục bên trên quốc vương quá không đáng tiền, cho nên hắn càng thích người khác xưng hắn lãnh chúa, thân tín thì gọi thẳng đại nhân hắn. Mà vào lúc này, thân ở vương cung bên trong Randolph chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Isa, ngươi xác định truy sát ngươi không phải phù thủy thợ săn. Không phải bị thánh rũ giáo hội thừa nhận vô thợ săn. Cocchuyenaudio.com Randolph cầm lên ly rượu uống vào một miệng lớn, hắn thân xuyên sam tơ vàng lễ phục màu đỏ, mặc dù xuyên ngăn nắp nhưng hắn cử chỉ lại thực thô lỗ. Tuyệt không phải, một đạo hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ truyền đến, này nữ nhân mang theo phù thủy mũ chính là Tô Hiểu truy sát Isa. Vậy ngươi, vì cái gì chạy trốn tới ta này? Randolph mặc dù thô lỗ, nhưng hắn cũng không ngu ngốc theo Isa mang theo tùy thân bao khỏa đến xem, nàng rõ ràng là theo. Mát gào nơi tụ tập, bên kia trốn qua tới. Ta không muốn bị thánh rũ giáo hội những cái đó kẻ điên để mắt tới, nguyên nhân cụ thể, hẳn là không cần ta nói rõ. Isa cũng không nói ra tình hình thực tế, kỳ thật trong lòng nàng rõ ràng, Asia làm nàng trốn, cơ hồ liền đại biểu nàng không phải kẻ tập kích đối thủ. Thánh rũ giáo hội, Randolph mặt bên trên vẻ u sầu rõ ràng hơn, so sánh đại lục bên trên những vương quốc khác nơi tụ tập chờ thánh rũ giáo hội mới là tồn tại đáng sợ nhất, kia là săn giết phù thủy tổ chức. Đại nhân, nhất danh thân xuyên màu vàng áo giáp thị vệ xông vào nghị sự sảnh, hắn thần sắc thực bối rối. Nói, Randolph đứng lên, hắn con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Isa. Đại nhân, ngươi muốn truy nã người tìm được, à, vậy liền đem hắn dẫn tới. Randolph sắc mặt không vui, bộ hạ hốt hoảng, làm hắn tại phù thủy Isa trước mặt có thất mặt mũi. Cái này, thị vệ mặt lộ vẻ khó xử, hắn thanh âm càng ngày càng thấp bởi vì Tô Hiểu sẽ phải giết vào vương cung, đường phố chính 5.000 quân đội đã bị giết tán. Cái kia tội phạm truy nã, muốn giết vào vương cung rồi. Randolph cảm giác chính mình có thể là nghe lầm, cho dù là thánh rũ giáo hội tới săn giết phù thủy cũng sẽ không trực tiếp giết vào vương cung, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe được tin tức này, một bên Isa cũng rõ ràng sững sờ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa hồ là có thứ gì đập tại vương cung tường ngoài bên trên. Chanh, đại phiến vết chém xuất hiện tại nghị sự sảnh cửa bên trên, sắt cửa sắt phá thành mảnh nhỏ. Tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu đi vào nghị sự phòng bên trong, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống. P.S. Kevin, hôm nay chỉ có 2 canh, ngày mai tranh thủ 4 canh, đầu tháng, thuận tiện yếu ớt cầu cái nguyệt phiếu, 2 canh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.